Cường chế ngụy trang, chương 62, góc truyện audio.com. Dương Thâm nhất ngốc, cúi đầu nhìn, hết thảy hảo hảo, mặc dù thật sự khóa kéo mở, áo cũng cái được, dựa vào, đã biết không thể tin Trần Đàm này vương bát đản lời nói. Mộc Môn buồn bực cười, không nghĩ tới Dương Thâm cũng sẽ có ngốc như vậy thời điểm. Dương Thâm cũng đi theo cười rộ lên, sau đó còn hung hăng xoa Mộc Môn đầu. Bảo bối, trước mặt ngoại nhân mặt cười nhạo lão công là không đạo đức. Mộc Môn nghiêm trang nói, Dương thúc thúc của ngươi quần khóa kéo mở. Dương Thâm thật muốn xung hắn phiên bạch nhãn. Mộc Môn, ngươi thực xuẩn a, mặc kệ người khác thấy thế nào đãi Mộc Môn. Mộc Môn tự cảm thấy thực vui vẻ, nhất thời đối Trần Đàm cũng có như vậy một chút hảo cảm. Trần Đàm xung Mộc Môn chớp chớp mắt. Đại gia cũng vậy, đều xem Dương Thâm này lão lưu manh không vừa mắt, kia đại gia liền tính là đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Trần Đàm buông chén rượu, đối Mộc Môn nói, ta còn muốn ở trong này ở vài ngày, các ngươi trường học cũng nghỉ đi, chơi với ta hai ngày. Thế nào, Mộc Môn lắc đầu, cùng ngươi ngoạn liền tính, ta còn muốn vội vàng về nhà, nga, kia cũng thật đáng tiếc. Ta còn tưởng gia tăng một chút lẫn nhau hiểu biết. Dương Thâm chạy nhanh ôm lấy Mộc Môn, biểu thị công khai chính mình chủ quyền địa vị. Mộc Môn là của ta. Trần Đàm ngươi không thể theo ta thường. Trần Đàm khinh bỉ nhìn mắt Dương Thâm, coi như nói sau ta sẽ hòa ngươi như vậy không ánh mắt sao. Thật sự là chê cười. Chê cười không cười nói. Mộc Môn không biết, Mộc Môn đã biết đại gia xả nửa ngày vô nghĩa. Đều còn chưa nói chính đề. Mộc Môn chạc Dương Thâm, lại cấp Dương Thâm xử ánh mắt, gọi hắn chạy nhanh giải quyết chính sự rồi đi. Dương Thâm giả ngu, hiện tại nhàn thoại nói chuyện phiếm không phải là chính sự nha. Trừ này bên ngoài còn có khác chính sự sao? Mộc Môn ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Dương Thâm, dựa vào, cho ta ngoạn tâm cơ, xem như kiến thức đến của ngươi dụng tâm hiểm ác. Mộc Môn bỏ ra Dương Thâm, trực tiếp đối Trần Đàm nói, ngươi hiện tại có thể đem Kiều Hạng thả sao? Trần Đàm buồn cười nhìn Mộc Môn, Kiều Hạng là gì của ngươi? Ngươi đi theo Dương Thâm lại đây, không phải vì xem ta, mà là vì Kiều Hạng. Kiều Hạng là ta biểu ca, hắn người kia chính là đầu ngốc, ngươi cùng với hắn không chấp nhặt, liền thật sự mất phong độ. Kiều Hạng kia 200 ngũ ngươi bắt hắn căn bản là vô dụng. Hắn đối Kiều gia lời nói cũng chính là không chịu thua kém bại gia tử mà thôi. Ngươi đem hắn thả, ngày mai hắn còn môn khóa yếu dự thi. Mộc Môn bình tĩnh nói. Trần Đàm mặt không chút thay đổi nói. Ngươi còn không có trả lời ta. Ngươi tới là vì Kiều Hạng, không phải vì xem ta. Đúng không? Vì Kiều Hạng cũng là vì nhìn ngươi. Bởi vì chỉ cần đến đây, nhìn thấy ngươi là khẳng định. Ngươi theo ta trong tưởng tượng không sai biệt lắm. Trần Đàm xung Dương Thâm chát mắt. A Thâm, ngươi cũng là vì Kiều gia đến sao? Xem ta bất quá là thuận tiện sự tình. Đúng không? Dương Thâm vội vàng lắc đầu. Ta hôm nay đến vì nhìn ngươi. Về phần Kiều gia sự tình, chúng ta có rảnh liền tâm sự. Không rảnh cũng đừng quản. Trần Đàm đạm cười không nói. Hắn phía sau vẫn đương bối cảnh bản Dương Khải Uy mở miệng nói chuyện. Nếu muốn nói Kiều gia sự tình, vì cái gì Kiều Thành chính hắn không đến, chẳng lẽ là sợ sao? Mộc Môn nhìn Dương Khải Uy, sau đó nghiêm trang nói, biểu ca hắn rất muốn đến, nhưng là lại lo lắng ngươi, sợ ngươi nhìn hắn sẽ mất hứng. Sau đó vuốt đầu, nghĩ nghĩ, liền hỏi Dương Thâm, có từ gọi cái gì tới? Lại yêu vừa hận, Dương Thâm bình tĩnh nói, yêu nhau tướng sát, đối, Kiều Thành đại biểu ca nói các ngươi trong lúc đó là yêu nhau tướng sát. Cùng với gặp mặt, không bằng không thấy, Mộc Môn phi thường đứng đắn nói đến đây nói, Dương Khải Uy sắc mặt đều thay đổi, hắn thật sự nói như vậy, đương nhiên sẽ không trực tiếp nói như vậy, là ta theo hắn lời nói bên trong nghiền ngẫm đi ra. Hắn chính là cái loại này, kịch truyền hình bên trong diễn giống nhau, trong lòng thực để ý, nhưng là trên mặt mũi sự tình. Các ngươi hẳn là so với ta càng hiểu được, đúng không? Đối cái giám a, nếu Kiều Thành ở trong này lời nói. Thật muốn bóp chết Mộc Môn này gây sự, đây là tự cấp hắn trêu chọc phiền toái. Là đi, khi nào thì Mộc Môn này tiểu vương bát đản cũng học tính kế người. Còn trực tiếp chạc chúng người khác tâm sự, này cũng quá thần đi. Quả nhiên Dương Khải Uy sắc mặt trở nên tái nhợt, làm như trong lòng có vô số thống khổ cần phát tiết. Ngay cả trong ánh mắt cũng là bao hàm thống khổ, hối hận hòa ngọt ngào. Dựa vào, thế nhưng có thể nhìn ra ngọt ngào đến, chỉ có thể nói Mộc Môn đi theo Tô Thần Quang học xấu. Cũng học xong cầu huyết bình thường não bổ, hắn, ta hiểu biết hắn, hắn chính là như vậy một người. Tử sĩ diện, vô luận ăn bao nhiêu khổ, chịu bao nhiêu tội cũng không chịu nói ra một tiếng, luôn là chính mình cắn răng cường chống, có chuyện gì cũng đều chôn ở trong lòng, chưa bao giờ chịu cùng người khác chia sẻ một chút, luôn là nói tốt lắm, không cần lo lắng, Dương Khải Uy thống khổ lại ngọt ngào nói đến đây nói. Ta hiểu biết hắn, hắn chính là tối sĩ diện, Mộc Môn đều cảm thấy này một màn hảo chói mắt. Thật sự là thiểm hạ thái hợp kim mắt, bất quá là tùy tiện thử một chút, không nghĩ tới sự tình thật sự như vậy cầu huyết, Mộc Môn ở trong lòng vi Kiều Thành bi ai một giây. Bị người như vậy bò lên, coi như là số phận, Mộc Môn biểu tình thực đồng ý nói, ngươi thực hiểu biết đại biểu ca, hắn này người ngoài miệng nói thực hung, kỳ thật tâm vẫn là so sánh nguyễn, tỉ như đối Kiều Hạng. Mỗi lần Kiều Hạng ra chuyện gì, hắn đều hận không thể bóp chết Kiều Hạng, nhưng là mỗi lần không có ngoại lệ hắn đều sẽ vì Kiều Hạng chùi đít. Liền tại các ngươi đến phía trước không bao lâu, Kiều Hạng mới gặp phải một đại phiền toái đến, Kiều Thành tức giận đến phải chết, còn không phải giống nhau ra mặt giúp hắn bãi bình. Kiều Thành phía trước liền thương yêu nhất Kiều Hạng, chỉ là Kiều Hạng rất để người thất vọng rồi. Lần này là hắn chính mình tìm tới cửa, chúng ta cũng không phải cố ý khó xử hắn, hơn nữa Kiều Hạng cũng cần điểm giáo huấn, cho hắn biết điểm tốt xấu, về sau Kiều Thành cũng không dùng vì Kiều Hạng phí nhiều như vậy tâm tư. Dương Khải Uy nghĩa chính ngôn từ nói đến đây lời nói, coi như giam Kiều Hạng, là vì cấp Kiều Thành giảm bớt gánh nặng giống nhau, Mộc Môn âm thầm bĩu môi. Lại vì Kiều Thành bi ai một giây, bên người có như vậy nhất hào nhân, còn đúng là âm hồn bất tán, thật sự là để người đồng tình a. Mộc Môn đối Dương Khải Uy lộ ra khuôn mặt tươi cười đến. Người nói đúng vậy, Kiều Hạng thật là khiếm giáo huấn, bất quá Kiều Thành đối với các ngươi đưa ra điều kiện cảm thấy thực khó xử. Dù sao đây là tại nhượng hắn cát, nhục, thịt. Hơn nữa hắn lại tại Trần Tiên Sinh nơi này thấy được ngươi. Nghĩ đến hết thảy đều là ngươi tại phía sau màn giở trò quỷ. Tối hôm qua hắn một hồi đi, mà bắt đầu uống rượu, cuối cùng đều say, còn vẫn kêu tên của ngươi. Nói là cái gì hiểu lầm linh tinh, Mộc Môn ánh mắt cũng không chát lung tung biên lời nói dối. Dương Thâm nhìn, chịu đựng cười, không nghĩ tới nhà mình Mộc Môn cũng có này bản sự nha. Còn có thể lừa dối người. Mộc Môn lặng lẽ thải Dương Thâm một cước, nhắc nhở hắn không cần sách chính mình đài. Dương Thâm chịu đựng cười. Được rồi, hắn liền nhìn xem Mộc Môn đến tột cùng như thế nào lừa dối đi xuống. Coi như là xem diễn tốt lắm. Dương Thâm tâm tình tốt lắm giơ lên chén rượu hoa trần đàm đối ẩm. Thì nghe đến Dương Khải Uy ở nơi đó nói. Hắn thật sự uống rượu. Hỏi xong sau. Tự diễu cười cười, hắn cũng có hôm nay, thật sự là để người không thể tưởng được, Mộc Môn giờ phút này có điểm nắm chắc không ngừng này Dương Khải Uy tâm tư. Nhìn hắn như vậy đi là thực để ý Kiều Thành, nhưng là kia biểu tình lại cảm thấy hắn rất hận Kiều Thành. Này lại yêu vừa hận, để người đau đầu a. Kiều Thành tối hôm qua cả một đêm cũng chưa ngủ, nói như vậy một câu. Mộc Môn cảm thấy sẽ không tất yếu tái tiếp tục nói tiếp. Dương Khải Uy biểu tình rất kỳ quái. Đầu tiên là tự đắc cười. Tiếp lại là vẻ mặt trào phúng bộ dáng. Hắn đó là xứng đáng. Lúc này có người tiến vào cấp trần đàm hội báo. Nói là Kiều Thành đến đây. Giờ phút này liền tại bên ngoài chờ. hỏi muốn hay không mời vào đến. Trần Đàm lắc lắc chén rượu, xem cũng chưa xem Dương Khải Huy liếc mắt một cái. Đã nói, mời vào đến đây đi. Dương Khải Huy đang nghe đến Kiều Thành đến đây sao? Biểu tình liền biến rất kỳ quái. Có vẻ thực hưng phấn, thực tự đắc, thực hãnh diện, thực tà ác, thật sự là nhất trương biểu tình phong phú mặt. Mộc Môn nghĩ như vậy. Kiều Thành vào được, nghĩ đến trước là biết Dương Thâm Hòa Mộc Môn đều tại. Một chút ngoài ý muốn ý tứ cũng không có. Trần tiên sinh, chúng ta lại thấy mặt. Trần Đàm chỉ Mộc Môn bên người không chỗ ngồi. Hảo thuyết, Kiều tiên sinh là một cái thủ tín nhân. Nếu đã muốn ước tốt lắm, tự nhiên yếu đúng giờ lại đây. Dương tiên sinh, đa tạ ngươi tài cán vì ta chạy này một chuyến. Kiều Thành khách khí nói. Dương Thâm ôm Mộc Môn bả vai nói. Ai nha, Kiều tiên sinh cũng không dùng khách khí như vậy. Ngươi là Mộc Môn biểu ca. Tính khởi quan hệ đến. Cũng là của ta biểu ca. Băng biểu ca chạy chân. Thực hẳn là nha, Trần Đàm, ngươi nói có phải hay không? Mộc Môn chân tâm ăn xong Dương thúc thúc. Thật có thể xà, Kiều Thành khóe miệng run rẩy. Hắn thật muốn đạp phiên Dương Thâm này không biết xấu hổ. Trần Đàm vẻ mặt đạm mạc. A Thâm, ngươi càng ngày càng biến thái. Không cần nói sau chút kỳ quái lời nói đến kích thích đại gia. Dương Thâm ha ha cười rộ lên. Trần Đàm, này cũng không giống ngươi nói lời nói a. Trần Đàm hờ hững chuyển khai mặt. Không nghĩ lại đi xem Dương Thâm này chỉ lão vương bát. Đối với Kiều Thành nói. Kiều tiên sinh hôm nay lại đây. Là tính toán đồng ý chúng ta phía trước hiệp nghị sao? Kiều Thành nhíu mày, nhìn mắt Dương Thâm, Dương Thâm sờ sờ cái mũi, cười nói, Trần Đàm, ngươi chừng nào thì đổi nghề làm lừa gạt, này rất không phù hợp của ngươi phong cách. Trần Đàm không vui hừ một tiếng, phía trước cãi lại nói không phải vì Kiều Thành đến, này hội chánh chủ vừa đến, ngươi liền thay đổi một dạng, A Thâm, ngươi sa đọa, ngươi so qua đi càng thích trương miệng gạt người. Dương Thâm vẻ mặt không thèm để ý nói. Đàm, nói không thể nói như vậy. Kiều Thành tốt xấu coi như là của ta đại cữu tử. Dù thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn hắn sản nghiệp đã bị ngươi phía sau kia tiểu tử cấp làm đi. Đúng không, Trần Đàm phía sau Dương Khải Huy. Theo Kiều Thành tiến vào sau, liền vẫn dùng ký nhiệt tình lại cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm Kiều Thành. Mộc Môn trong lòng nghĩ. Này Dương Khải Huy hảo biến thái a, hảo biến thái. Lại vi Kiều Thành bi ai một giây, gặp được như vậy cực phẩm biến thái, cũng là nhất kiện cực nhỏ xác suất sự tình đi. Kiều Thành cảm giác được Mộc Môn đồng tình ánh mắt, Kiều Thành giờ phút này thật muốn đem Mộc Môn hòa Dương Thâm này đối cẩu nam nam cấp đuổi ra đi. Thật sự là chịu không nổi, này hai người khí chàng như thế nào liền như vậy nhất trí. Chính mình có cái gì đáng giá hắn đồng tình, không phải là gặp được điểm tiểu tiểu phiền toái nha. Trần Đàm nghe xong Dương Thâm lời nói, lại đối với Kiều Thành nói, Dương Thâm thành của ngươi đại cữu tử, ngươi chỉ hà cảm tưởng. Kiều Thành thầm nghĩ nói, này trong phòng có thể hay không có hơi chút bình thường điểm đi ra đàm sự tình a. Sau đó cười đối Trần Đàm nói, Trần tiên sinh, ta hòa Dương tiên sinh là sinh ý thượng hảo đồng bọn. Đại gia lẫn nhau cho nhau chiều cố. Trần Đàm sung Dương Thâm nói. Nghe được sao, Kiều tiên sinh cũng không nói ngươi là hắn đệ muội. Ngươi mới đệ muội, Mộc Môn khó chịu, thế này mới bao lâu? Chính mình rõ ràng là tính nam. Này hội liền biến thành tính nữ. Dựa vào, có thể tới hay không bình thường điểm nói chuyện. Dương Thâm đắc ý cười rộ lên. Không quan hệ, chờ ta hòa nhà của ta Mộc Môn đi xả trứng. Đến lúc đó đại cữu tử không đồng ý cũng đồng ý, sau đó nhìn Kiều Thành. Hỏi hắn, đại cữu tử, ngươi nói có phải hay không? Kiều Thành ai thán, chính mình thật sự là gặp cái gì quái thai a. Kiều Thành xả cười đi ra. Trần tiên sinh, ta nghĩ chúng ta vẫn là trước nói chuyện chính sự đi. Trần Đàm buông chén rượu. Hảo a, đại gia trước nói chuyện chính sự. Tiểu Dương. Ngươi nói xem suy nghĩ của ngươi. Dương Khải Huy thu hồi kia cực nóng tầm mắt. Sau đó sắc mặt bình tĩnh nói. Kiều tiên sinh, ngày hôm qua chúng ta đã muốn đem điều kiện nói rất rõ ràng. Ta nghĩ không tất yếu tái tiếp tục đàm đi xuống tất yếu. Ngươi chỉ để ý nói đáp ứng vẫn là không đáp ứng đi. Kiều Thành cười lạnh, này Dương Khải Uy thật sự là tiểu nhân đắc chí. Trần tiên sinh, ngày hôm qua điều kiện, tại lúc ấy ta đã muốn thực minh xác cho thấy, căn bản không có biện pháp đáp ứng. Ta nghĩ chúng ta trong lúc đó có thể tìm kiếm tốt hơn. Đối song phương đều có ích lợi hợp tác phương thức, ngươi xem thế nào? Trần Đàm hỏi Dương Thâm. A Thâm, ngươi cảm thấy, song thắng đi, song thắng hảo a, giai đại vui mừng. Dương Thâm tiếp nhìn Dương Khải Uy, nói, nếu không đại gia hợp tác, Kiều Thành, dù sao ngươi kia hạng mục các ngươi Kiều gia cũng không khả năng độc chiếm. Cũng nuốt không dưới đi, chỉ là tài chính liền đủ ngươi đau đầu đi, không bằng hòa Trần tiên sinh hợp tác tính, ân, khiến cho Dương tiên sinh làm Trần tiên sinh bên này đại biểu. Cấp Dương tiên sinh chuẩn bị một văn phòng, các ngươi mỗi ngày cùng tiến lên tan tầm, cùng nhau tham thảo hạng mục vấn đề. Ân, tốt lắm, rất hợp hài. Đây là cái gì lạn so sánh a, ta phản đối. Kiều Thành nóng nảy, hòa Dương Khải Uy này biến thái cùng nhau công tác, xảy ra mạng người, ta tán thành. Dương Khải Uy nở nụ cười. Kiều Thành ngươi chờ xem, ta sẽ xé mở ngươi giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Dương Thâm nhìn xem Kiều Thành, lại nhìn xem Dương Khải Uy, các ngươi muốn hay không lén lút thống nhất một chút ý kiến? Không cần, Kiều Thành khẳng định nói. Hoa Trần tiên sinh hợp tác này hạng mục, ta là cầu còn không được, nhưng là ta hy vọng có thể đổi một người phụ trách. Ta hòa Dương tiên sinh phía trước còn có quá tiết, ta không hy vọng bởi vì ta hòa hắn tư nhân vấn đề mà ảnh hưởng đến công tác, ta không tiếp thu vi tư nhân cảm tình hội ảnh hưởng đến công tác. Trần tiên sinh, ta hoàn toàn có thể đảm nhiệm này phân công tác. Dương Khải Uy nói, Trần Đàm gật gật đầu, đối Kiều Thành nói, Kiều tiên sinh, thực xin lỗi, ta nơi này cũng liền Tiểu Dương là tối thích hợp chọn người. Hắn là ép thị người địa phương, quen thuộc nơi này các loại quan hệ, thêm nữa, hắn cũng vẫn phi thường chú ý này hạng mục, nghĩ đến hắn đến làm chuyện này lời nói, cũng không cần cố ý đi quen thuộc, hơn nữa các ngươi từ nhỏ đến lớn đều là đồng học. Phía trước cũng là quan hệ tốt lắm bằng hữu, lẫn nhau đều hẳn là thực hiểu biết, ta nghĩ không có so các ngươi càng thích hợp hợp tác. Nhưng là, Trần tiên sinh, ta hòa, ngươi là sợ ta sao? Dương Khải Uy đánh gãy Kiều Thành lời nói, khinh bỉ nhìn hắn, Kiều Thành nhíu nhíu mày. Dương Khải Uy, ngươi là không phải cảm thấy như vậy tốt lắm ngoạn, ngươi sai lầm rồi, ta cho tới khi cũng không là ngoạn. Ta là chính nhi bát kinh, nghiêm túc, tại công tác, hơn nữa mỗi một lần ta đều phi thường nhận chân, chỉ là ngươi một người cảm thấy ta là đang đùa mà thôi. Dương Khải Uy cùng đói lang giống nhau nhìn chằm chằm Kiều Thành. Kiều Thành nhìn mắt Dương Thâm, hy vọng Dương Thâm giờ phút này có thể băng điểm bận rộn. Dương Thâm buông tay, chuyện đó tình liền như vậy định ra đến đây. Kiều Thành, ngươi cũng đừng ghi hận Dương Khải Uy. Dương Khải Uy kỳ thật cử để ý của ngươi. Ngươi không có tới phía trước, hắn còn vì ngươi rơi nước mắt. Kiều Thành vẻ mặt ngạc nhiên. Đây là lừa quỷ đi. Dương Khải Uy sắc mặt tựa hồ đỏ điểm. Dương tiên sinh, lời này một chút cũng không hảo ngoạn. Dương Thâm lại buông tay. Trần Đàm, thủ hạ của ngươi nhân một chút cũng không hảo ngoạn. Liên nói đùa cũng sẽ không. Ngươi cho là mỗi người đều với ngươi như vậy sa đọa sao? Trần Đàm giơ lên chén rượu. Nếu đại gia đạt thành hợp tác hiệp nghị, kia cụng ly đi, uống rượu. Trần Đàm đối Dương Khải Uy nói. Ngươi về sau liền lưu lại bên này. Không cần đi theo ta trở về. Về phần hợp đồng hiệp nghị linh tinh, ngươi đi hòa Kiều tiên sinh đàm. Sẽ không nắm quyền sự xin chỉ thị ta. A Thâm, theo giúp ta đi chơi bóng đi. Dương Thâm ôm Mộc Ngôn, ta muốn theo giúp ta ra Mộc Ngôn, ngươi tìm Bạch Mục cùng ngươi đi. Mộc Ngôn nhíu mày, Trần tiên sinh, Kiều Hạng đâu? Trần tiên sinh nghi hoặc một chút, thế này mới cười nói. Kiều Hạng a, tại các ngươi vào thời điểm, đã muốn an bài người đuổi về nhà. Kiều tiên sinh hẳn là rất rõ ràng, đúng không? Kiều Thành gật gật đầu. Mộc Ngôn, Kiều Hạng đã muốn về đến. Không cần lo lắng, cảm ơn ngươi có thể hỗ trợ. Mộc Ngôn gật gật đầu. Kia đi, vậy không ta sự tình gì? Ta đi trước, ngươi hòa Dương Khải Uy từ từ nói chuyện. Đi phía trước, Mộc Ngôn còn không quên ghé vào Kiều Thành bên tai nói. Biểu ca, Dương Khải Uy đối với ngươi là lại yêu vừa hận. Ngươi phải chú ý, Kiều Thành còn không có hiểu được. Mộc Ngôn đã muốn đi theo Dương Thâm đi, nhìn đi đến trước mặt Dương Khải Uy. Kiều Thành nhất thời cảm thấy đau đầu. Như thế nào, vừa thấy đến ta liền này phó bộ dáng. Ngươi liền như vậy chán ghét ta. Dương Khải Uy thực khó chịu. Kiều Thành thở dài, từ nay về sau chúng ta chính là hợp tác quan hệ. Ngươi có thể hay không không cần giống oán phụ giống nhau nói chuyện. Ngươi Dương Khải Uy đầu tiên là thẹn quá thành giận, tiếp lại lộ ra một tự đắc tươi cười đến. Đi, chúng ta chờ xem, trở lại Kiều Trạch, Mộc Ngôn trước tiên nhìn Kiều Hạng. Không phải Mộc Ngôn có bao nhiêu quan tâm Kiều Hạng này vương bát đàn, mà là Mộc Ngôn rất hiếu kỳ Kiều Hạng bị tàn phá thành bộ dáng gì nữa. Mở ra cửa phòng, liền nhìn đến Kiều Hạng nằm ở trên giường, cầm trong tay một quyển tiểu hoàng thư. Tạp chí đổi trụy, đang nhìn đến Mộc Ngôn tiến vào. Sùng hắn phất tay hải một tiếng. Mộc Ngôn hiếu kỳ tiêu xài quá khứ. Cao thấp tả hữu nhìn. Không thiếu cánh tay thiếu chân a, thực đầy đủ a, Mộc Ngôn liền hỏi. Ngươi không phải bị người tàn phá sao? Thấy thế nào bộ dáng của ngươi một chút sự tình đều không có? Kiều Hạng sung Mộc Ngôn phiên bạch nhãn. Ngươi thế nào chỉ ánh mắt nhìn đến ta bị tàn phá? Đó là ai tại điện thoại lý hô to cứu mạng? Là ai tại điện thoại lý gào khóc thảm thiết? Sớm biết rằng ngươi là này tính tình, sẽ không nên đi cứu ngươi. Mộc Ngôn nói xong, còn đá Kiều Hạng một cước. Kiều Hạng mạnh mẽ ngồi xuống. Mộc Ngôn, ta cảm ơn ngươi. Sau đó vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Ngươi đi ra ngoài, đừng làm trở ngại ta xem thư. Mộc Ngôn lại không đồng ý đi. Vây quanh Kiều Hạng nhìn một vòng. Sau đó phi thường xác định nói. Ngươi chẳng lẽ là bị Dương Khải Uy kia biến thái cấp bạo hoa cúc? Sở dĩ là nói bị Dương Khải Uy bạo hoa cúc, đó là bởi vì Kiều Hạng hoa Kiều Thành trưởng vẫn là có vài phần giống nhau. Nói không chừng Dương Khải Uy tưởng tại Kiều Hạng trên người tìm điểm cảm giác cũng là có khả năng. Về phần Trần Đàm, Mộc Ngôn thực khẳng định, Kiều Hạng như vậy căn bản là nhập hắn không được mắt. Dám chó không kêu, ai bị bạo hoa cúc? Mộc Ngôn, ta xem ngươi là khiếm thu thập. Mộc Ngôn hắc hắc nở nụ cười. Ngươi đây là thẹn quá thành giận đi. Ta hiểu được, ta đồng tình ngươi, yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Nhất định sẽ vì ngươi giữ bí mật. Mộc Ngôn nói xong liền ha ha cười đi ra ngoài. Kiều Hạng một người nằm ở trên giường bị tức đắc phải chết. Mộc Ngôn, chúng ta chờ xem, cách chương.